Giảng sanh chỉ năm tập 19. Messi. Messi là thấy biết điên đảo, không phân biệt được tốt xấu, thiện ác, phải quấy, đúng sai, tà chánh. Ác cho là thiện, thiện cho là ác, chánh cho là tà, tà cho là chánh. Cứ khăng khăng cố chấp, ôm chặt cái thấy, cái hiểu sai lầm mê muội dại tà. Bắt đầu đi vào Phật pháp, cần phải lấy tính tâm làm đầu. Ví như có người đi đến nơi hòn núi châu báu, nếu không có niềm tin thì tay không mà trở về, chẳng có ích lợi gì cả. Vì vậy trong kinh có nói, người ngu si dốt nát, không nhận thức được nhân quả, vọng tưởng dấy lên tà kiến bài bán, không có tam bảo, không có tứ đế, không có quả, không có phước, thậm chí không có thiện, không có ác, cũng không có nghiệp báo của thiện ác, cũng không có chúng sinh thọ sanh ở đời này và đời sau. Người như vậy đập đổ tư tưởng về pháp thiện pháp ác, đó gọi là đoạn diệt thiện căn, chắc chắn rơi vào địa ngục A Tỳ. Như kinh Đại Phẩm nói, nếu người không tin mà phỉ báng kinh Đại Thừa Bát Nhã thì dứt khoát ắt phải rơi vào địa ngục A Tỳ, nhận chịu khổ đau vô cùng trong vô lượng trăm ngàn vạn ức kiếp, từ một địa ngục đến một địa ngục. Nếu thế giới này hoại thì sanh vào trong địa ngục lớn ở thế giới khác. Thế giới phương khác hoại thì sanh trở lại trong địa ngục lớn ở phương này. Như vậy lần lượt chuyển vòng khắp nơi mười phương thế giới. Tội báo địa ngục chấm dứt thì sanh trong loài súc sanh, cũng khắp nơi mười phương thế giới. Tội báo súc sanh chấm dứt, sanh đến nơi không có Phật pháp, ở trong loài người, nghèo khó hèn hạ, thiếu khuyết các căn, thường ngu si điên cuồng khờ dại, không phân biệt hiểu biết được gì. Tuy không ngu đần như loài vật, mà cho dù là người thông minh, vọng tưởng nảy sinh, cố chấp lạ lùng thì cũng gọi là tà kiến. Do đó trong Thành Thật Luận nói, ngu si có sự sai biệt, nguyên cớ do đâu? Bởi vì không phải tất cả ngu si đều là bất thiện. Nếu ngu si tăng lên chuyển thành tà kiến thì gọi là nghiệp đạo bất thiện. Vì vậy từ ngu si tăng lên thành tà kiến thì trở thành tội lỗi sâu nặng, chắc chắn rơi vào địa ngục A Tỳ. Cứ như ngay nơi tà kiến, tự nó cũng có nặng nhẹ, nhẹ thì có thể chuyển hóa, nặng thì không thể chuyển hóa. Vì vậy trong kinh Bồ Tát Địa Trì nói, tà kiến có hai loại: phỉ báng nhân quả, nói không có thánh nhân, đó gọi là loại tà kiến không thể chuyển hóa. Không phải là nhân xem là nhân, không phải là quả xem là quả. Loại tà kiến này gọi là có thể chuyển hóa. Vì thế cho nên ác nghiệp gọi là tà kiến, thiện nghiệp thì gọi là chánh kiến. Loại không bài bán tứ đế mà mê muội thánh đạo, không biết lý của đạo là từ tự tâm sinh ra, chỉ thường làm cho thân đau khổ để mong cầu giải thoát, như con chó chỉ đuổi theo viên đá ném ra chứ không biết tìm đến nơi xuất phát ban đầu. Do đó trong Thành Thật Luận nói, thà rằng dừng lại thực hành chứ đừng thực hành tà đạo, đến lúc thân hoại mạng chung sẽ rơi vào nẻo ác, thọ nhận khổ đau. Vạn vật vốn nhân duyên tạo cấu, các việc đều thành trụ hoại không. Thân con người như thể cái bông, huê mỹ chỉ được trong ngày buổi. Mọi sự của người đang cặm cụi đều đi theo cái tuổi của người. Phật ngàn xưa cũng đã cạn lời rằng vạn sự trong đời là tạm. Kẻ ngu xuẩn đến người bác lãm, ai cũng đều nhìn nhận thế ư? Xưa sao thì nay cũng vẫn như, vật đã tạm bao giờ cũng tạm. Giống tham ái cứ lo chăm bám, lửa tử sanh ngày tháng thiêu luôn. Suốt cổ kim nhân vật quay cuồng, không tìm thấy con đường vĩnh cửu. Mưu hạnh phúc ở nơi hình hữu, thất bại luôn thành tựu vẫn không. Nào mấy ai được biết tĩnh lòng, cứ phí của phí công vào đấy. Trời đông vậy, trời tây cũng vậy, khắp người trên thế giới một chiều. Càng văn minh càng lỗi lầm nhiều, bị vật chất đủ điều cám dỗ. Thấy vui thú ít người thấy khổ, rõ bề ngoài chẳng rõ bề trong. Kết cuộc nào khác cái pháo bông, muôn việc góp vào trong tiếng nổ. Trên vũ đài văn minh tiến bộ, khoác lên bao lớp áo tân kỳ. Múa đủ trò chẳng thiếu món chi, người xem dễ mê ly đắm đuối. Bao nhiêu việc hoàn cầu thế giới, tập trung vào các lối múa này. Việc mất còn thật giả không hay, mê theo vật trưng bày trước mắt. Hầu hết bị tuồng đời dẫn dắt, hết muốn này kế bắt muốn kia, như dượng truyền cành cội lĩa lia, cho đến chết không hề chán mỏi. Sự biết quấy mà không chống chọi, cứ làm đùa cho tội triền miên. Không một đời nào được ổn yên, chịu đau khổ nối liền muôn kiếp. Cảnh tạm cứ hiệp tan tan hiệp, đời mê luôn còn mất mất còn. Quả địa cầu còn phải suy mòn, huống là vật ở trên mặt đất. Sớm ôm giữ kế chiều lại mất, nay còn đây mai lạc nơi nào. Có khác gì là cảnh chim bao, sao chẳng để trí vào suy nghiệm. Thuở xưa Đức Phật giáo hóa ở tinh xá nước Xá Vệ, lúc ấy trong thành La Duyệt Kỳ có một người ngu si hung bạo, bất hiếu với cha mẹ, khinh khi người lương thiện, không kính bậc tôn trưởng. Ông ấy làm ăn thất bại, không được như ý, nên thờ phụng lửa để cầu ban phước. Pháp tắc thờ lửa, mỗi ngày khi mặt trời sắp lặn phải thắp lên một đống lửa lớn rồi hướng về đó mà quỳ lại, đến nửa đêm lửa tắt mới thôi. Người ấy thờ như vậy 3 năm mà không được phước, bèn chuyển qua thờ mặt trời, mặt trăng. Pháp tắc thờ là ban ngày khi mặt trời mới mọc, ban đêm khi mặt trăng vừa lên, thì hướng về đó mà lễ lại, để chừng nào lặn mới thôi. Người ấy thực hành như vậy 3 năm mà vẫn không được phước, bèn chuyển qua thờ trời, đốt hương quỳ lại, dâng lên hương hoa, rượu thịt, trâu bò, heo dê tươi ngon, cho đến khi nghèo túng mà vẫn không được phước báo. Người ấy vì thế thân thể tiều tụy, bệnh hoạn, đến độ bước ra cửa không nổi. Một hôm ông nghe được ở nước Xá Vệ có Đức Phật là bậc chư thiên tôn kính, nên định đến đó phụng sự, mong được phước báo. Ông liền cố gắng sang nước Xá Vệ tìm đến chỗ Phật. Tới nơi, khi nhìn thấy tôn dung uy nghiêm của Đức Phật, hào quang rực rỡ như trăng sáng nổi bật giữa muôn sao, ông sinh tâm hoan hỷ, quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi chắp tay thưa: Con sinh ra và lớn lên trong ngu muội, không biết gì đến Phật Pháp Tăng, chỉ lo thờ lửa, mặt trời, mặt trăng và các thiên thần. 9 năm qua cần khổ ròng rã, không được chút phước nào, mà thân thể con lại tiều tụy, khí lực suy di, 4 đại nhiều bệnh, không biết sẽ chết ngày nào. Này con biết được Đức Thế Tôn là bậc thầy cứu độ chúng sinh, nên từ xa lại đây quy y, xin ban cho ân phước. Đức Phật nói với ông: Ông thờ phụng trước giờ toàn là yêu tà quỷ mị, cúng tế cầu đạo với những hàng ấy nhiều như cát trong sa mạc, thì tội lỗi sẽ đầy ấp như sông biển. Sát sinh để cầu phước thì cách phước rất xa. Nếu ông trăm kiếp cần khổ sát sinh, đem tất cả bò dê trong thiên hạ ra tế tự cầu đạo, thì sẽ ban tội lớn như núi Tu Di, mà phước chỉ nhỏ bằng hạt cải. Thật phí công phí của vô ích, há chẳng lầm lẫn lắm sao? Lại nữa, ông là người con bất hiếu với cha mẹ, khinh khi người hiền, chẳng kính tôn trưởng, cống cao kiêu mạn, tam độc đầy dẫy, tội nghiệp ngày một sâu, do đâu mà được phước? Nếu ông có thể cải đổi tập tánh, hiếu thảo cha mẹ, kính lễ bậc hiền, hoài nghi lễ phép, cung phụng bậc trưởng lão, bỏ ác làm lành, tu sửa bản thân, trải lòng từ bi, thì bốn phước mỗi ngày một tăng, đời đời không gặp họa hoạn. Bốn phước đó là gì? 1. Nhan sắc đoan chánh. 2. Khí lực mạnh mẽ. 3. An ổn không bệnh. 4. Trường thọ không bị chết oan. Nếu ông tinh tấn theo những hành trên, không chút giải đãi, thì có thể đắc đạo. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: tế thần để cầu phước, xét quả báo tương lai, so kính lễ hiện tại, không được 1/4. Biết lễ độ khiêm tốn, thường kính bậc lão thành, bốn phước tự nhiên sanh: an lành, sắc, lực, thọ. Người đó nghe kệ xong, hoan hỷ tin hiểu, đảnh lễ Phật rồi lại thưa: con vì tội cấu ngăn che đã gây ra tội lỗi trong suốt 9 năm, hôm nay may mắn nhờ lòng từ khai thị mới được thông hiểu, xin Đức Thế Tôn cho con được xuất gia làm sa môn. Đức Phật bảo: lành thay, hãy lại đây tỳ kheo. Vị ấy râu tóc tự rụng, y khoác trên thân thành bậc sa môn. Sau đó tinh cần tu tập bát chánh đạo, không bao lâu vị ấy chứng quả A La Hán. Còn trong kinh Trung A Hàm nói, Đức Phật bảo với các tỳ kheo: nếu như người phàm trần ngu si gây ra ác hành do thân, ác hành do miệng, ác hành do ý, thì sau khi mạng chung sinh vào trong địa ngục, nhận chịu khổ đau cùng cực. Ví như có người phạm tội ăn trộm, giao cho nhà vua trừng trị tội. Nhà vua lập tức sai người vào lúc sáng sớm, dùng 100 cây kích để mà đâm. Mạng sống người kia hãy còn. Đến buổi trưa, nhà vua lại ra lệnh dùng 200 cây kích đâm vào thân, mạng sống người ấy vẫn còn. Đến lúc sẩm tối, nhà vua lại truyền lệnh dùng 300 cây kích đâm vào, thân thể người ấy thảy đều rách nát, mạng sống của họ vẫn còn tồn tại. Đức Phật bảo với tỳ kheo: ý các thầy nghĩ thế nào? Người này bị kích nhọn đâm nát là đau khổ hay không? Các tỳ kheo trả lời Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, lúc bị một cây kích đâm vào hãy còn đau khổ, huống hồ 300 cây kích đâm vào. Đức Phật liền dùng tay lấy một ít cát sỏi như những hạt đậu, bảo với các tỳ kheo rằng: đá sỏi trong tay ta so với đá sỏi trên núi tuyết, đá sỏi nơi nào là nhiều? Tỳ kheo thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, đá sỏi trên núi tuyết nhiều lắm, không thể làm ví dụ được. Đức Phật bảo với tỳ kheo: nỗi khổ đau do 300 cây kích đâm vào so với nỗi khổ đau trong địa ngục chỉ giống như một chút đá sỏi nơi tay ta, còn nỗi khổ đau của địa ngục thì giống như đá sàn trong núi tuyết, trăm ngàn vạn lần không thể làm ví dụ được. Nỗi khổ đau trong địa ngục thì điều ấy như thế nào? Nếu có chúng sanh rơi vào trong chốn địa ngục, ngục tốt lấy rìu đốt đỏ khiến cho thật nóng, chặt đứt thân hình thành 8 khúc và bỏ ở 4 phía, trải qua 100.000 năm khiến cho vô cùng đau khổ, nhưng mà không chấm dứt mạng sống, cần phải khiến cho ác nghiệp kết thúc. Lại ngồi trên giường bằng sắt, dùng kềm sắt kẹp miệng, phải nuốt viên sắt nóng, trải qua 100.000 năm. Lại ngồi trên giường bằng sắt, lấy nước đồng sôi rót vào miệng, trải qua 100.000 năm. Lại nằm trên đất bằng sắt, dùng đinh sắt nóng đóng vào đầu người ấy, trải qua 100.000 năm. Lại kéo lưỡi người ấy ra, khiến liếm đất bằng sắt, dùng đinh đóng vào lưỡi như căng tấm da trâu, trải qua 100.000 năm. Lại kéo gân cổ buộc vào trên xe, trải qua 100.000 năm. Lại đốt nóng đất bằng sắt, khiến đi trên đó, trải qua 100.000 năm. Lại đốt cháy núi lửa, khiến ở dưới đưa chân đạp lên ở trên, máu thịt lập tức tiêu hết, đưa chân lên thì sống lại, trải qua 100.000 năm. Lại ở trong giạc sôi trải qua 100.000 năm, khiến cho vô cùng đau khổ, nhưng mà không chấm dứt mạng sống, cần phải làm cho ác nghiệp không còn mới được thoát ra mà thôi. Đó là nỗi đau khổ trong địa ngục vậy. Tội lỗi địa ngục chấm dứt sanh vào trong các loài súc sanh, thường ở nơi tối tăm cùng ăn thịt lẫn nhau, nhận chịu vô lượng khổ đau không thể nói hết. Tội lỗi súc sanh chấm dứt, có thể sanh trong loài người. Nếu từ súc sanh được làm người thì thật là khó, giống như rùa mù gặp bọng cây nổi. Giả sử sanh trong loài người thì nghèo hèn thấp kém, bị người khác sai khiến, hình dáng và dung mạo xấu xa khó coi, hoặc các căn không hoàn chỉnh, hoặc là mạng sống ngắn ngủi. Nếu người gây ra ác nghiệp thì chết đi lại sanh vào trong địa ngục, luân chuyển vô cùng tận, không thể nào nói hết. Đức Phật bảo với tỳ kheo: Người phàm phu ngu si gây ra bá hạnh của thân khẩu ý thì chịu tội báo như vậy. Đức Phật lại bảo: Nếu người trí tuệ thân làm lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ tưởng điều lành, thì khi mạng chung sanh vào đường thiện trên cõi trời, luôn luôn hưởng thụ vui sướng như chuyển luân dương, cùng với bảy báo đầy đủ và bốn điều tuyệt diệu giữa trần gian. Đức Phật bèn hỏi các thầy rằng: Ý các thầy nghĩ thế nào, điều ấy là vui sướng hay không? Các tỳ kheo trả lời Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, một thứ báo và bốn điều tuyệt diệu hãy còn là vô cùng vui sướng, huống hồ ở nơi có bảy thứ báo và bốn điều tuyệt diệu. Đức Phật lại dùng tay lấy một ít cát sỏi như những hạt đậu, bảo với các tỳ kheo: Cát sỏi trong tay ta so với cát sỏi trong núi tuyết, nơi nào là nhiều hơn? Các tỳ kheo trả lời Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, cát sỏi trong núi tuyết quả thật là nhiều, không thể làm ví dụ. Đức Phật bảo với tỳ kheo: Sự vui sướng của chuyển luân dương so với sự vui sướng trên cõi trời chỉ giống như một ít cát sỏi nơi tay ta. Sự vui sướng trên cõi trời thì giống như cát sỏi trong núi tuyết, trăm ngàn vạn lần không thể ví dụ được. Sự vui sướng trên cõi trời thì điều ấy như thế nào? Nếu sanh lên cõi trời thì sự hưởng thụ sáu trần cảnh không có gì không tùy ý, hưởng thụ vui sướng vô cùng không thể nào nói hết. Nếu từ trên cõi trời mà sanh vào cõi người thì sanh trong dòng dõi vua chúa, hoặc sanh trong tộc họ cao quý vô cùng sang trọng giàu có, nhiều tiền bạc, nhiều châu báu, danh tiếng vang rộng khắp nơi, đoan chánh tuyệt vời hết sức, mọi người ai cũng yêu quý kính mến. Nếu người trí tuệ thực hiện ba thiện hạnh của thân, miệng và ý thì đạt được phước đức như vậy. Đây là niềm vui hữu lậu của thế gian. Nếu tu thiện căn hồi hướng bồ đề, quả báo chẳng còn ở trong dòng sanh tử. Khi đạt đến niết bàn an lạc, ấy mới thực sự là an lạc thù thắng bậc nhất. Quả báo chính: sáu kẻ giặc gian tà giả dối, bảy thức tình đảo lộn lẽ chân, hủy bán chánh lý do mê muội, tà ngữ tăng trưởng độc tham sân, ác nghiệp tung hoành không bờ mé, lời khuyên thành thực lại bất cần. Một khi đọa vào ngục vô gián, đau khổ tranh nhau trói buộc thân. Quả báo phụ: tà kiến quân tập nghiệp ngu si, nhận chịu khổ đau ngục a tỳ, nghiệp hết loài người sẽ trở lại. Thầy tà bạn ác dắt nhau đi, khổ vui thiện ác luôn ngược ngạo, đúng sai tốt xấu chẳng biết gì. Tâm ấy nếu như không thay đổi, quẩn quanh địa ngục mãi sầu bi. Phật quở bảy vị tỳ kheo già. Thuở xưa, Đức Phật trú tại Tinh Xá Kỳ Thọ, nước Xá Vệ. Một hôm, thọ thực xong, Đức Phật thuyết pháp cho các hàng trời người, quốc dương, thần dân bốn bộ đệ tử. Lúc ấy, có bảy vị trưởng lão Bà La Môn từ phương xa đến chỗ Phật đảnh lễ, chắp tay bạch rằng: Chúng còn ở xa, từ lâu được nghe danh giáo hóa của bậc thánh, muốn đến quỳ mạng, song vì nhiều duyên sự trở ngại, mãi hôm nay mới đến được để chiêm ngưỡng tôn dung. Chúng con xin được làm đệ tử, tu học chấm dứt các khổ. Đức Phật chấp nhận cho các vị ấy xuống tóc làm sa môn và dạy ở chung một phòng. Nhưng bảy vị này gặp được Thế Tôn, cho là có thể bảo đảm đắc đạo, không lo tư duy vô thường, ngồi chung trong phòng chỉ nghĩ việc đời hoặc trò chuyện cười đùa với nhau. Họ không biết mạng sống của mình chẳng còn bao lâu, tâm ý mê mờ bởi những buộc ràng trong ba cõi. Đức Phật biết mạng sống của bảy vị này sắp hết, Ngài thương xót bèn đến phòng họ bảo rằng: các ông học đạo nên cầu giải thoát, sao lại đùa cười lớn tiếng như vậy? Tất cả chúng sinh đều cậy vào đâm diệt. Đó là những gì? 1. Cậy vào tuổi trẻ. 2. Cậy vào sắc đẹp. 3. Cậy vào sức mạnh. 4. Cậy vào tài sản giàu có. 5. Cậy vào dòng họ sang quý. Các ông thì thầm nói chuyện, cười cợt lớn tiếng là cậy vào điều gì? Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: có gì mà vui cười? Lửa vô thường thiêu đốt, che lấp trong ngu dốt, định huệ sớm lo trao. Thân dẫu đẹp thế nào, tham đắm đưa đến khổ. Suy xét cho tột độ, rất dơ bẩn vô thường, già tàn phai sắc hương, bệnh dần già tàn hại, tàn phủ lần lụi bại, tứ đại phải phân ly, thần thức sẽ ra đi theo những gì nghiệp tạo, để mà thọ quả báo. Như chiếc đèn cạn dầu, ngọn lửa tựa vào đâu để mà nó tồn tại? Khi thịt xương tan hoại, thân nương cậy được đâu? Đức Phật nói kệ xong, bảy vị tỳ kheo giác ngộ, tinh tấn chuyên cần tu tập, chẳng bao lâu không còn vọng tưởng, liền chứng quả A-la-hán. Thời Già Đường có Dương Minh Giải, vốn là sa môn ở chùa Phổ Quang, tánh thông minh, văn chương qua Mỹ, giỏi viết văn tự, lại có sở trường về hội họa, gảy đàn thì cũng rất tuyệt vời. Vì vậy mà thầy luôn vui với niềm vui phàm tục, chẳng ham thích công phu hành đạo. Vào năm thứ nhất, niên hiệu Long Sóc, tất cả mọi người thuận theo chiếu thư, Minh Giải cũng tự mình đi đến Lạc Dương và thi đỗ phẩm bậc rồi hoàn tục. Không bao lâu bị bạo bệnh mà chết. Sau đó thác mộng cho một người bạn tương giao là sư Trí Chỉnh ở chùa Tịnh Độ. Ông nói rằng: Minh Giải tôi vốn không có phước nghiệp, bởi lúc sống không tuân theo lời Phật dạy mà nỗ lực lo tu hành, nên hôm nay phải nhận chịu tội lỗi sâu nặng, rất đói khát. Nếu như thương tình bạn đạo thuở xưa, thầy có thể ban ơn cho mình một bữa ăn được không? Trí Chỉnh trong giấc mơ đã đồng ý nhận lời, và sau khi tỉnh mộng mới bắt tay làm thức ăn để thí cúng. Tối đêm đó vừa thiêu thiêu ngủ thì thấy Minh Giải đến hổ thẹn ngỏ lời cảm ơn. Đến giữa mùa thu năm kế, Dương Minh Giải lại thác mộng với người bạn thợ vẽ. Ông nói rằng: vì tôi không tin Phật pháp, cho nên bây giờ nhận chịu rất nhiều khổ đau. Nhờ anh cố gắng mọi người thân quen sao chép vào quyển kinh, hồi hướng công đức cho tôi. Sau đó cầm tay thiết tha làm thơ nói lời từ biệt, bảo người thợ vẽ đọc một lần khiến cho nhớ kỹ. Khi tỉnh giấc, người bạn thợ vẽ này nhớ bài thơ ấy như sau: bắt tay không thể nào từ biệt, đấm ngực vì tự mình hại mình. Thời gian ngắn ngủi đau đớn quá, nếu giữ dài lâu đáng hại kinh. Rừng tùng gió lộng tim đau nhói, mồ quang sương lạnh luyến lưu tình. Nói lời giả biệt lấy gì tặng, đi khắc ngàn đời nổi điêu linh. Người thợ vẽ ấy xưa nay không biết chữ, bỗng nhiên tỉnh giấc mà nhờ người ghi lại, bèn đem đi bày tỏ với các bạn cũ của Minh Giải. Mọi người đều nói: đúng là thể gian của Minh Giải, không nghi ngờ gì nữa. Người nghe người thấy, không có ai là không xót xa rầu rĩ. Tăng tục ở kinh thành truyền miệng cho nhau nghe về câu chuyện này không phải là ít. mục đích duy nhất của người con Phật là giải thoát khổ đau của dòng sanh tử luân hồi. Nếu quên mất mục đích quan trọng này mà chạy theo niềm vui hưởng thọ danh lợi ngũ dục thế gian, để cho lỡ làng một đời người quý báu luống qua, biết bao giờ mới có lại được cơ duyên thù thắng hy hữu này. Phú Lan Ca Diếp xin vua đấu thần thông với Phật. Thuở xưa nước Xá Vệ có một thầy Bà La Môn tên Phú Lan Ca Diếp. Ông đi đâu cũng có 500 đệ tử theo sau, được vua chúa nhân dân thờ kính. Lúc đó Đức Phật mới thành đạo, cùng các đệ tử từ thành La Duyệt Kỳ đến Xá Vệ. Đức Phật tướng hảo quang minh, việc hoằng pháp được rộng rãi tốt đẹp, vua và nhân dân ai cũng đến quy y. Phu Lan Ca Diếp thấy vậy xin lầm tật đố, muốn hủy bán Đức Thế Tôn để một mình hưởng sự cung kính. Ông bèn dẫn đệ tử đến ra mắt vua Ba Tư Nặc rồi thưa rằng: hàng trưởng lão chúng tôi đã tu học với những bậc thầy trước đây ở nước này, còn Sa Bố Cù Đàm chỉ là kẻ ra đời cầu đạo sao? Ông ta thực sự không có thần thông thánh đức, chỉ tự xưng là Phật mà thôi. Thế mà vua bỏ chúng tôi thờ phụng ông ta. Nay tôi muốn cùng Phật so thử đạo hạnh xem ai hơn. Người nào hơn, vua hãy trọn đời thờ kính. Vua nói: tốt lắm. Vua liền cho sai giá đến chỗ Phật, làm lễ xong bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, Phú Lan Ca Diếp muốn cùng Đức Thế Tôn thi đua đạo lực thần thông biến hóa, không biết tôn ý như thế nào? Phật đáp: được, đại dương hãy hẹn với ông ta 7 ngày sau sẽ so thần túc. Khi trở về cung, vua bèn cho dựng lên 2 bảo tòa ở phía đông của kinh thành, cao 10 mấy mét, bằng thất bảo trang nghiêm, treo đầy tràng phan, sắp xếp chỗ ngồi chỉnh tề nơi khoảng đất rộng bằng phẳng. Khoảng giữa 2 tòa cách nhau 1 cây số, chúng đệ tử 2 bên đều ngồi dưới tòa bên mình. Ngày ấy, vua cùng quần thần và nhân dân tụ tập đầy đủ để xem cuộc thi triển thần thông này. Bấy giờ Phú Lan Ca Diếp và các đệ tử đến trước. Ông bước lên thang để đăng tòa. Có một vị thần hộ pháp tên là Bàn Sư thấy bọn ông này hư giọng tật đố, bèn nổi gió lớn thổi vào tòa cao. Tòa cụ văng xa, tràng phan đứt tung, cát bay đá chạy, không sao mở mắt ra nổi. Còn bên tòa ngồi của Đức Thế Tôn vẫn lặng yên bất động. Đức Phật cùng đại chúng ung dung theo thứ tự đến. Mọi người thấy mới đó mà Phật đã ở trên tòa cao. Chúng tăng lặng lẽ ngồi vào chỗ. Vua và quần thần càng thêm kính ngưỡng, đảnh lễ bạch Phật rằng: xin Đức Thế Tôn hãy hiện thần thông, hàng phục tà kiến, khiến dần dần được sáng suốt, tín ngưỡng chánh đạo. Đức Thế Tôn đang trên tòa bỗng nhiên biến mất, hiện trên hư không, phóng ánh sáng lớn, ẩn bên đông lại hiện bên tây, 4 phương đều như vậy. Trên thân phun ra nước, dưới thân phun ra lửa, rồi lại thay đổi. Thế Tôn nằm ngồi trên không, trổ 12 phép biến hóa, rồi bỗng nhiên biến mất, trở lại tòa ngồi. Thiên Long Quỷ Thần rải hoa, đốt hương cúng dường, tiếng tán thán vang động khắp đất trời. Phu Lan Ca Diếp tự biết mình không có đạo hạnh, cúi đầu hổ thẹn không dám ngó ai. Bấy giờ Kim Cang Lực Sĩ giơ chày kim cang lên, đầu chày phóng ra lửa để nhắc ông: sao không hiện thần thông đi? Phú Lan Ca Diếp kinh sợ, vội leo xuống tòa bỏ đi. 500 đệ tử cũng tản mát đi hết. Đức Thế Tôn bình thản trở về Tinh Xá Kỳ Thọ cấp cô độc viên. Vua cùng quần thần và đại chúng đều hoan hỷ giả từ ra về. Khi Phú Lan Ca Diếp và các đệ tử mang nhục ra đi, giữa đường họ gặp một cụ bà Phật tử tên Ma Ni. Bà này lại mắng cho họ một trận. Các ông ngu si không biết tự xét lại mình, muốn tranh hơn đạo hạnh với Phật. Thật là một bọn giả dối không biết hổ thẹn, còn mặt mũi nào sống trên đời nhìn ai. Phu Lan Ca Diếp vì thẹn với các đệ tử nên khi đến bờ sông bảo với chúng rằng: "Ta này nhảy xuống đây, ác sẽ sinh lên cõi Phạm Thiên. Nếu không thấy ta trở lên thì biết ta đã hưởng cảnh vui này đó." Nói xong, ông liền nhảy xuống sông. Các đệ tử đợi mãi vẫn không thấy thầy mình lên nên bàn với nhau: "Thầy ta đã sinh thiên rồi, chúng ta còn chờ gì nữa?" Rồi họ từng người một nhảy xuống sông mong được theo thầy. Không ngờ tất cả đều do tội nghiệp phải bị đọa xuống địa ngục. Hôm sau, vua nghe việc tự sát của Phú Lan Ca Diếp và các đồ chúng, hết sức kinh ngạc, vội đến chỗ Phật bạch rằng: "Thầy trò Phú Lan Ca Diếp mù mê, không biết do duyên gì mà lại tự sát như thế." Đức Phật nói với vua: "Thầy trò Phú Lan Ca Diếp có hai trọng tội. Một là ba độc tham sân si lừng lẫy, tự xưng đắc đạo. Hai là quỷ bán Như Lai, mong được cung kính. Do hai tội trên nên họ phải đọa vào địa ngục. Vì tội nghiệp thúc đẩy khiến họ nhảy xuống sông, khi chết thần thức ra đi chịu khổ vô lượng. Cho nên người trí thu nhiếp tâm mình, trong không khởi ác, ngoài không tạo tội, dĩ như tòa thành ngoài biên ải, sát bên kẻ địch. Nếu phòng bị chắc chắn sẽ không sợ hãi, giờ bên trong an ổn thì giặc ngoài không cách gì vào được. Người trí tự phòng hộ cũng giống như vậy." Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: "Dòng chứng thánh cầu lợi, dối đời thêm bất chánh, ghét ganh người đức hạnh, biệt đời lừa chúng sanh, nghiệp tội tất kết thành, dẫn vào nẻo đường ác. Thành trì nếu canh gác, kiên cố ngoài lẫn trong, tâm thanh tịnh rỗng không, ác sẽ luôn an lạc. Nếu giới hành thua ác, địa ngục thọ khổ hình." Đức Phật nói kệ xong lại kể với vua rằng: "Thuở quá khứ có hai con khỉ chúa, mỗi khỉ chúa có 500 con làm thành một bầy. Một con khỉ chúa vì ghen ghét có ý muốn giết con kia để mình cai trị tất cả, cho nên nó gây chuyện đánh nhau. Đã đánh nhau nhiều lần mà vẫn không thắng, nó hổ thẹn rút lui đến một eo biển. Nơi đây bọt nước được gió biển thổi tích tụ cao cả 100 mét. Khỉ chúa này ngu si cho là núi tuyết, bèn nói với bầy khỉ rằng: từ lâu nghe nói trong biển có núi tuyết, nơi đó vui vẻ, quả ngọt rất nhiều, mặc tình hái ăn. Ngày nay ta mới trông thấy, vậy để ta qua đó trước xem sao. Nếu ta thấy quả thật vui sướng sẽ ở đó luôn, còn không sẽ trở lại báo cho các người biết." Nói xong nó leo lên một cây cao, dùng hết sức nhảy sang. Kết quả nó rơi vào đống bọt nước rồi chết chìm dưới biển. Những con còn lại chờ mãi không thấy khi chúa quay về, tưởng là chỗ đó vui lắm nên lần lượt nhảy sang, chết chìm cả lũ. Kể xong, Đức Phật bảo với vua: "Con khỉ chúa tật đố thuở đó này chính là Phú Lan Ca Diếp. Bài đạt của nó là 500 đệ tử của ông ấy ngày nay. Còn khỉ chúa kia chính là thân ta. Phú Lan Ca Diếp đời trước đã ôm lòng tật đố, bị tội nghiệp lôi kéo, đã nhảy vào đám bọt nước khiến chết cả bầy. Ngày nay ông ấy lại phỉ báng Đức Như Lai, rốt cuộc cả bọn đã nhảy xuống sông chết chìm. Nghiệp tội xui khiến như thế, nhiều kiếp mà vẫn chưa hết." Nhà vua nghe xong tin hiểu rồi làm lễ ra về. Xưa nay cứ mãi luân hồi, cả dây nghiệp quặt cuốn lôi không ngừng. Có thân chẳng liều lấy thân, chung quy đưa đến mộ phần vô duyên. Hiện thân hưởng của nghiệp tiền, lai sanh chịu lấy ác duyên đương đời. Chúng sanh trong lúc hiện thời, sao không nghĩ đến cuộc đời mai sau? Luật nhân quả chẳng sai đâu, ác sanh nhất định đáo đầu ác lai. Mê trần nên mới bào thai, chứ không phải tự nhiên đầy ra đâu. Sanh ra nơi cõi mê sầu, suốt đời có thấy ai đâu lạc nhàn. Cánh hoa hết nở rồi tàn, nửa chừng sâu bọ cắn ngang là thường. Xác thân xét lại tận tường, cùng qua kia cũng một đường khác chi. Mây trần không ngớt cũ ghi, chúng sanh chẳng thấy những gì xa xôi. Thế gian nay lỡ mai bụi, Phật đài luôn được an ngụy bình thân. Cũng do lòng chẳng mê trần, nên không luân lạc xoay dần trong mê, lòng ưa nơi cõi liên quê, cho nên thân được dựa kề đài sen, chê bùng nên mới lắm đen, nước trong rửa mãi đâu quen ố mình. Dù ai cám dỗ mặt tình, phận mình cứ giữ cho tinh tấn lòng. Đường về cõi Phật chưa thông, nguyện chưa nguôi được tấm lòng mộ tu, lột cho sạch hết lớp ngu, để không còn một mờ lu sai lầm. Cố công rút hết ruột tầm, bảo thân cho đến mộc mầm cánh bay. Muốn về gặp Đức Như Lai, bao nhiêu tội lỗi thẳng tay trị trừng. Càng làm cho nhẹ được thân thì càng chống bước đến gần đài sen. Những điều lòng mến và quen, nhất thời khó bỏ, ráng kiên nhiều ngày. Việc tu không phải một giây, mà là cần phải tu hoài cho nên. Nho giáo có câu: nhất ẩm nhất trác, giai do tiền định. Một cái ăn, một cái uống, một cái mặc cũng đều do tạo nhân lành hay dữ ở kiếp trước. Do đó, nếu chúng ta tỉ mỉ suy nghiệm về lẽ thiện ác báo ứng, sẽ có thể biết được quá khứ, hiện tại, vị lai của mình và người như thế nào. Từ đó quyết chí tiến tu, để mỗi ngày được thăng hoa hơn trên lộ trình tu tập. Cho nên, mình là chủ thể tự tạo ra thân tâm và hoàn cảnh sống cho chính mình. Người hiểu đạo lý, niềm tin này làm cho họ tự ý thức dè dặt, thận trọng trong mọi ý nghĩ, lời nói, việc làm của bản thân, chuyên tu ba nghiệp cho được thanh tịnh, ngõ hầu chuyển hóa bản thân, gia đình và xã hội đều dứt ác hành thiện. Những người không nghĩ đến quả mà cứ gieo nhân bừa bãi thì thế nào cũng gặt hái nhiều tai họa, gây tạo cho mình những điều phiền phức, có khi làm ung độc cả cuộc đời, cả sự sống. Chỉ có những người nông nổi, liều lĩnh mới không nghĩ đến ngày mai, mới sống qua ngày. Chứ những người sáng suốt làm việc có kế hoạch khôn ngoan thì bao giờ cũng nhắm cái đích chính xác rồi mới đi tới, hình dung rõ ràng cái quả an vui rồi mới trồng cái nhân lương thiện. Tin sâu lý thiện ác nhân quả, chúng ta sẽ dè dặt từng chút nhỏ nhặt trong cuộc sống này, sống có ý nghĩa. Và chúng ta đem cái ý nghĩa đó làm những việc hữu ích cho mọi người. Giáo dục con người biết tin nhân quả thì bản thân họ được an vui, gia đình họ được hạnh phúc và xã hội được ổn định trật tự, làm nền tảng cho niệm Phật giảng sanh Tây Phương một cách hữu hiệu nhất. Hiện thời ráng chừa xong ác nghiệp, việc thiện lương nên tiếp tục làm, dù khó khăn cũng ráng gìn khăn. Mối đạo pháp cứ phần đi tới, rèn lòng chứ để cho phạm giới, kiểm điểm từ lời nói việc làm. Những điều còn ô trượt tục phạm thì nhất quyết trì tâm sửa chữa. Lo đạo đức như lo cơm bữa, nhớ Phật như mẹ nhớ con cưng. Tất nhiên không còn tạo nghiệp trần, cảnh Phật sẽ đặt chân vào được. Từ làm tội đổi ra làm phước, chỉ cách nhau ở chỗ quyết tâm. Đâu phải là cách trở xa xăm, mà sanh chúng bảo rằng khó đổi. Việc làm phước hay là làm tội đều tại mình, không phải tại ai. Nếu muốn tu thì cứ tu ngay, chứ đừng có đợi mai đợi mốt. Lòng cương quyết dù ai muốn cột cũng không làm sao buộc được mình. Khi chúng ta đã biết rõ luật nhân quả báo ứng công bình, không sai trật dù chỉ tơ hào, thì phải cố gắng thực hành nó cho được trong mọi trường hợp ngay nơi đời sống thường ngày. Nếu chúng ta biết đem nó là một phương châm hành động và suy luận, thì chúng ta sẽ thu lượm được rất nhiều lợi ích. Một, nó giúp cho ta tránh những mê tín dị đoan, những tin tưởng sai lầm vào thần quyền. Nó cho chúng ta thấy được thực trạng của sự vật, không có gì là mơ hồ, bí hiểm. Nó dán lên tất cả những cái màn đen tối phỉnh phờ của mê tín dị đoan đang bao trùm sự vật. Do đó, người hiểu rõ lẽ thiện ác báo ứng sẽ không đặt sai lòng tin tưởng của mình, không cầu xin một cách vô ích, không ỷ lại thần quyền, không lo sợ hoang mang. Hai, đã đem lại lòng tin tưởng vào chính con người. Khi đã biết cuộc đời mình là do nghiệp nhân của chính mình tạo ra, mình là người thợ tự xây dựng đời mình, mình là kẻ sáng tạo tương lai cho mình chứ không ai khác. Lòng tự tin ấy là một sức mạnh vô cùng quý báu, làm cho con người dám hoạt động, dám hy sinh, hăng hái làm điều tốt. Vì những hành động tốt đẹp ấy, họ biết sẽ là những cái nhân quý báu, đem lại những kết quả đẹp đẽ mai sau. Ba, luật thiện ác nhân quả làm cho chúng ta không chán nản, không trách móc hay giận hờn buồn phiền một cách vô ích khi những khổ đau bất hạnh ập đến. Bởi rằng đâu có cái gì khi khổng khi không từ trên trời rớt xuống đâu. Đã biết như thế thì chỉ còn lo tự sửa mình, lo thôi gieo nhân xấu để khỏi phải gặt quả xấu, thôi tạo giống ác để khỏi mang quả ác. Mặt khác, tinh lý thiện ác nhân quả thì khi hạnh phúc may mắn bất ngờ xuất hiện, ta cũng chẳng có gì để tự mãn hãnh diện, sinh ra khinh thường bao kẻ kém số hơn mình. Ở ăn chi lắm tà tây, cho đầy đọa hết kiếp này kiếp sau. Chỉ dây lấy có một hào, trả ra mười lượng chừng nào cho tiêu. Lắm người biết quấy làm liều, chỉ tham trước mắt quên điều sau lưng. Mê đời không giữ được thân, cái mê ấy có phải đần hay không? Vì mê thân khổ chập chồng, linh hồn do đó mà không nhẹ nhàng. Sống trong muôn giấc mơ màng, cứ cho là thật người càng thêm mê. Bước sai khó trở lộn về, hết thân này lại đến kề thân sau. Chúng sanh khá tỉnh cho mau, ở ngoài cõi tạm còn bao cảnh màu. Không tu cõi Phật khó chầu, nếu tu thì phải thật cầu siêu sinh. Tóm lại, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng thờ sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, bốn điều này là nền tảng căn bản của một đệ tử Phật. Đây là phước báo thứ nhất, tức là phước báo nhân thiên. Người niệm Phật nếu không làm được bốn điều này thì chuyện giảng sanh quả thật là vô cùng khó khăn. Bạch Trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Dù kẻ chẳng biết tu theo Phật, cũng khá gìn nhân cách loài người, giữ cho nề nếp tốt tươi, không nên bạ nói bạ cười vô duyên. Nên giữ đạo thánh hiền đã dạy, đối xử nhau cho phải nghĩa nhân. Làm con phải biết hiếu thân, quạt nồng đắp lạnh đền ơn sanh thành. Không trộm cướp chẳng tình gian lận, thà sạch trong chịu phận nghèo nàn. Không lòng phụ khó tham sang, ở cho phải đạo tào khang chí tình. Lúc nào cũng biết gìn chữ tín, lời hứa rồi nhất định không sai. Mỗi khi chịu nghĩa của ai, quyết làm sao đáp được rầy mới ưng. Thi ân chẳng mong ân đáp lại, thọ nghĩa thì nghĩa phải lo đền. Làm dân nợ nước đừng quên, gặp cơn nguy biến ra đền đáp ngay. Tiếp theo là phước báo thứ hai, tức loại phước báo tiểu thừa, gồm có ba câu: thọ trì tam quy y, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Thọ trì tam quy y. Truyền thọ tam quy ngũ giới có hai loại. Thứ nhất là được sự chứng minh của một vị tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni. Thứ hai là thành tâm đối trước Tam Bảo, tự phát nguyện lãnh nạp quy giới. Hình thức truyền thọ không quan trọng, nội dung hành trì mới là quan trọng. Khi đã quy y trở thành một người con Phật rồi, thì chúng ta phải thường xuyên đọc kinh kệ hoặc nghe pháp, để cho sự hiểu biết của mình đúng đắn, hành trì mới không sai lệch. Nhất là niềm tin của mình đối với Tam Bảo phải kiên định, y theo giáo lý mà chân thật làm theo. Quy y thì khá làm y, giữ lòng thanh tịnh, từ bi giúp đời. Việc trước tiên khi vào cửa Phật là phải quy y Tam Bảo. Hiện tại người quy y Tam Bảo rất nhiều, thế nhưng có làm y hay không? Ở trước mặt Phật, trước mặt Bồ Tát, chúng ta phát thệ quy y, nhưng trên thực tế không hề quy, cũng không hề y, chỉ làm hình thức mà thôi. Vậy thì không thể dùng, nhất định chúng ta phải thọ trì, tức là phải làm mới được. Thọ là hoàn toàn tiếp nhận, hai chữ tiếp nhận này lại càng không dễ dàng. Nếu ta không thông hiểu tường tận ý nghĩa đạo lý của tam quy, thì làm sao biết áp dụng thực tiễn vào trong cuộc sống thường ngày? Công đức, lợi ích, cảnh giới của tam quy y ta không biết được, thì làm sao có thể sanh tâm hoan hỷ? Danh từ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, vào thời xưa mọi người đều có thể thực sự hiểu đúng, không đến nỗi sinh ra hiểu lầm. Còn hiện tại hiểu lầm nên người đời cho rằng Phật Pháp là tôn giáo, là mê tín. Vì vậy đối với danh từ Phật Pháp Tăng, chúng ta cần phải hiểu cho rõ ràng tường tận. 1300 năm trước, Đại sư Huệ Năng, tổ thứ 6 Thiền Tông, khi giảng quy y Tam Bảo thì Ngài không dùng danh từ Phật Pháp Tăng mà dùng danh từ giác chánh tịnh. Có thể thấy cách nói này khế hợp với trình độ căn cơ. Đại sư Huệ Năng không nói Phật Pháp Tăng vì sợ người nghe sanh ra hiểu lầm sẽ không nhận được hiệu quả thực tế, cho nên đại sư đổi lại thành giác chánh tịnh. Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là thanh tịnh. Cách nói này làm cho chúng ta cảm thấy rất dễ hiểu. Hơn nữa, ba chữ này đều lưu xuất từ tự tánh. Quy y giác là tự tánh giác. Do đây có thể biết, quy y không phải là quy y một người nào đó. Mỗi ngày chúng ta tu thời khóa sớm tối gọi là tam tự quy. Phật là tự tánh giác, Pháp là tự tánh chánh, Tăng là tự tánh tịnh. Phật không hề dạy chúng ta quy y theo Ngài, mà Phật dạy chúng ta quy y tự tánh Tam Bảo của chính mình. Ta muốn học Phật thì phải học với Phật Thích Ca Mâu Ni. Quan niệm này là mê tín. Phật Thích Ca Mâu Ni nói, các vị phải nương vào tự tánh của chính mình. Phật Thích Ca Mâu Ni nương vào tự tánh, chúng ta cũng nương vào tự tánh. Cho nên tự tánh Tam Bảo quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Tự tánh giác, tự tánh chánh, tự tánh tịnh là ba đại cương lĩnh tu học Phật Pháp. Chúng ta đích thực vốn mê không giác, khởi tâm động niệm vốn tà không chánh, là nhiễm ô không trong sạch thanh tịnh. Do đó Phật dạy chúng ta từ mê quay đầu lại nương vào tự tánh giác, từ tà tri tà kiến quay đầu lại nương vào chánh tri chánh kiến, và từ tất cả ô nhiễm quay đầu lại nương vào tâm thanh tịnh. Đối với người niệm Phật cầu giảng sanh, thì giây phút nào chúng ta cũng luôn nhớ về thế giới cực lạc, luôn nhớ Đức Từ Phụ A-di-đà, luôn làm lành lánh dữ, giữ tâm thanh tịnh thiết tha niệm Phật, cầu sớm sanh về Tây Phương, thì đó là chúng ta thực sự quay đầu về bến giác, thực sự quy y Tam Bảo. Bằng như lúc nào chúng ta cũng luôn nhớ nghĩ chuyện năm xưa tháng cũ, chuyện làng trên xóm dưới, chuyện đúng sai phải quấy của thiên hạ, hay trong lòng còn quá nhiều những thứ được mất vớ vẩn, những thứ buồn vui thương giận, tính toán so đo, vân vân và vân vân, thì xem như chúng ta đang quay đầu về nẻo khổ bờ mê. Chúng ta nguyện ở mãi cõi ta bà này rồi vậy. Đầy đủ các giới. Các giới có nghĩa là rất nhiều giới, không chỉ năm giới, mười giới, giới tỳ kheo, giới tỳ kheo ni, giới Bồ Tát. Các giới là chỉ cho những lời giáo huấn của Phật trong kinh. Đối với người con Phật thì hành trì căn bản nhất vẫn là ngũ giới đã thọ, tức là cố gắng gìn giữ, đừng để cho phạm sát sanh, đạo tặc, tà dâm, nói dối và uống rượu. Chẳng phạm oai nghi. Dùng lời hiện đại mà nói thì oai nghi là lễ tiết. Trong pháp tắc thế gian, nó là quan niệm đạo đức, phong tục tập quán, nhân tình lễ tiết mà chúng ta cần phải biết, nhất là vào thời buổi hiện nay. Với công nghệ tin tức, giao thông thuận tiện, không gian hoạt động của chúng ta rộng lớn, thường hay có kỳ nghỉ nơi xa hoặc ở nước ngoài. Đi du lịch hay tham quan đến một khu vực nào đó, trước tiên chúng ta phải dò xét phong tục tập quán, phong thổ nhân tình của khu vực đó để nhập cảnh tùy tục. Tuy cùng ở với nhau thời gian ngắn, thậm chí chỉ một hai ngày, cũng có thể kết một mối thiện duyên hoan hoan hỷ hỷ với người bản xứ. Ngay trong cái duyên hoan hỷ, chúng ta đem Phật pháp tặng cho họ ngoài một ít lễ vật tùy thân. Đi đến đâu chúng ta cũng kết duyên với mọi người, thậm chí chỉ bằng một tấm hình Phật nho nhỏ in rất đẹp, phía sau đề mấy câu kinh kệ. Tùy lúc tặng mọi người, mỗi niệm không quên quan tâm chúng sanh, thương yêu giúp đỡ chúng sanh. Tặng tấm hình Phật nhỏ cho họ chính là thương yêu, quan tâm, giúp đỡ họ, khiến cho họ một khi nghe qua tai mãi trồng được thiện căn. Nếu họ có hứng thú, có tâm hoan hỷ, chúng ta liền liên hệ với họ, thường không ngừng gửi tặng kinh sách, băng đĩa. Tóm lại, mỗi giờ mỗi phút đều phải lưu ý, phải đem Phật pháp giới thiệu cho mọi người, nhất định phải từ bất phạm oai nghi mà làm, để người khác thấy chúng ta liền sinh tâm hoan hỷ. Không nên để người khác nhìn thấy chúng ta liền sinh tâm chán ghét. Cái hoan hỷ đó phải nỗ lực mà làm. Ngoài ra còn phải cầu tam bảo gia trì. Người tu thì phải thành tựu tấm thành tích. Tấm thành tích đó thể hiện trên tướng hảo đổi tốt và thân thể đổi tốt, tánh thuần lương, vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Sau cùng là phước báo thứ ba, tức loại phước báo đại thừa, gồm có bốn câu: phát bồ đề tâm, tin sâu lý nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, khuyến tấn người tu hành. Quý đạo hữu đang nghe trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Nếu nhận thấy nội dung không phù hợp, chúng tôi xin phép không phổ biến. Mong quý đạo hữu niệm tình thông cảm.